Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, chương 46 thôn hoang vắng Thẩm Mặc là ở một trận đầu váng mắt hoa trung tỉnh lại. Tỉnh lại liền nhìn đến Triệu Gia ghé vào hắn bên cạnh. Toàn bộ phía sau lưng một mảnh đen nhánh, trong đó còn chảy ra điểm điểm hồng tinh, cột vào trên người dây thừng hơn phân nửa bị thiêu hủy. Còn lưu lại một chút còn sót lại, đôi tay lại bởi vì mất đi chi giác không biết bình quán. Nhìn đến đối phương này phúc hình dáng thê thảm, Thẩm Mặc mắt khung lập tức liền đỏ, cửa mở, mông thái bưng một chậu nước tiến vào. Trương Thần đi theo một bên không biết ở nhắc mãi cái gì. Thẩm Mặc vội vàng bối qua thân sát khóe mắt, Trương Thần đặt mông ngồi ở Triệu Gia bên cạnh. Đối với hắn mông chính là mãnh một chút. Đi lên, đừng giả chết, Thẩm Mặc liền nhìn đến Triệu Gia quay đầu nhăn bám lấy một chương hắc bạch giao nhau. Hôi mặt oán giận, Tạ Yên khí hút nhiều choáng váng đầu không được a, một bên oán giận một bên đối với Thẩm Mặc làm. Một cái mặt quỷ, Trương Thần đột nhiên đứng lên, chỉ vào Triệu Gia cái mũi mắng to, ngươi không biết xấu hổ nói, ngươi mẹ nó có bản lĩnh tạc nhân ra hang ổ. Có bản lĩnh đừng liên lụy ta, hắn nhưng không giống này vài người. Triệu Gia ở nơi tối tăm, hắn ở chỗ sáng, một cái thông cáo liền phải mãn thế giới bay loạn. Đối phương tưởng giết chết hắn còn không phải thỏa thỏa. Triệu Gia từ trên giường nhảy dựng lên. Trên cao nhìn xuống nắm Trương Thần cổ áo liền dỗi. Ngươi cái nương pháo, ai kêu ngươi như vậy muốn mặt, ngươi muốn mặt cũng đừng muốn mệnh a. Mông thái đem trong tay bồn đột nhiên hướng trên bàn một phóng. Bọt nước văng khắp nơi chung hét lớn một tiếng. Đều câm miệng cho ta. Không nhìn xem đây là nơi nào còn xảo, mông thái nói Triệu Gia sẽ không không nghe. Trương Thần lần đầu tiên nhìn đến mông thái phát như vậy lửa lớn nhất thời cũng ngây ngẩn cả. Người Thẩm Mặc lúc này mới bắt đầu đánh giá chung quanh. Đây là một cái lùn phòng. Trong phòng là đơn giản nhất giường gỗ, chậu nước vẫn là thời trẻ bạc thao đồng, trong một góc phòng cái kia cùng hàng tre trúc cây chổi. Rõ ràng đều là 60 niên đại đồ vật, bọn họ đây là lại tiến quỷ giới. Trương Thần đặt mông ngồi vào ghế gỗ thượng, ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng là lời nói vẫn là cái kẹp mang bồng. Còn hảo chúng ta tức thời vào quỷ giới. Không cho ngươi mạng nhỏ đã bị chính ngươi chơi xong rồi, hừ, Triệu Gia bình tĩnh mà cầm lấy khăn. Lông cho chính mình sát lên, lần này thật đúng là không phải ta, đây là thái ca phóng, trong tay khăn lông lập tức liền trở nên hắc một khối hôi một khối. Triệu Gia lộ kia trương lại thấy ánh mặt trời hoa hoa mặt đối với mông thái lấy lòng mà cười. Đúng không thái ca, Thẩm Mặc đã nhìn đến mông thái cái ót thượng giếng tên cửa hiệu, Triệu Gia vội. Vàng một nhảy ba thước cao, bưng bồn liền phải chạy, ta đi đổi thủy, ta đi đổi thủy ha, chúng ta tạc thiêu hang ổ. Ngẫm lại đi ra ngoài làm sao đi, Trương Thần thanh âm ở sau lưng lạnh lạnh địa đạo, đi ra ngoài. Ta mẹ nó còn mới vừa tiến vào đâu, sao đi ra ngoài còn không biết liệt, nói nữa, đi ra ngoài sự tình đi ra ngoài lại nói. Hiện tại bọn họ lại không ở nơi này, Triệu Gia vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Hiện tại còn vui vẻ đâu. Lập tức chắc nịch mà đi ra ngoài, mông thái chậm rãi phun ra một hơi. Thực tâm mệt bộ dáng, Trương Thần xảo về xảo. Vẫn là đứng lên đi ra ngoài. Ta đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, nơi này dù sao cũng là quỷ giới. Một người nhưng không an toàn. Hắn đi xem tiểu tử này mới vừa sống sót. Nhưng đừng bởi vì đắc ý ngỏm củ tỏi, Thẩm Mặc có rất nhiều lời nói tưởng nói. Hiển nhiên hỏi mông thái nhất thích hợp, Thẩm Mặc từ trên giường đứng lên. Ngửa đầu nhìn cách đó không xa mông thái. Thái ca, cái kia tòa nhà là địa phương nào? Đối với cặp kia màu cọ nâu u buồn lại mang theo một tia khiếp nhược đôi mắt. Mông thái phát hiện chính mình là cự tuyệt không được đối phương vấn đề. Tuy rằng đối phương không nên biết những việc này, mông thái vẫn là nói, đó là tiêu tổng bộ, không đợi Thẩm Mặc tiếp tục vấn đề. Mông thái tiếp tục nói, yên lặng, ngươi phải biết rằng, kỳ thật ta cũng không nghĩ làm ngươi gia nhập tổ chức. Nhưng là ngươi phải biết rằng, không có một cái quỷ dưới tay là độc lập tồn tại. Người yêu cầu tin tức, yêu cầu hậu thuẫn, yêu cầu đối thủ. Bằng không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Mỗi một cái quỷ dưới tay không nói tay mới. Cái nào có thể sống sót tay già đời không phải nhân trung long phượng. Mà Tiêu, nói tới đây. Mông Thái dừng một chút như là hồi ức cái gì. Đi tới bàn gỗ bên. Chậm rãi ngồi xuống. Ta không có tiến quỷ giới trước gặp qua rất nhiều phạm nhân. Có chút đánh mất nhân cách biến thái tội phạm. Cũng có bình thường tội phạm. Thậm chí là làm người tìm không thấy chứng cứ thiên tài tội phạm. Duy độc Tiêu, bên trong thành viên ta liền nghe đều không có nghe qua. Bọn họ hưởng thụ xã hội thượng hết thảy quyền lợi, nắm giữ tuyệt đại bộ phận người sinh sát quyền to, lại không có tiếng tăm gì. Như vậy nhiều từ quỷ giới tay tạo thành tổ chức, nó là nhân tài kiệt xuất, dám nói đệ nhất tuyệt đối không ai dám nói đệ nhị, khó trách Trương Thần tức là tổ chức thành viên. Bên người lại có vô số bảo tiêu hoàn hầu như vậy một vị công chúng nhân vật cũng sẽ như vậy lo lắng. Cho mình ở hiện thế an nguy, có lẽ bọn họ có tiền không lo kiến phòng đâu, nói xong Thẩm Mặc liền. Tưởng rúi đầu vào trong đất, hắn là bị Triệu Gia lây bệnh sao, Mông Thái một lời khó nói hết mà nhìn hắn một cái, Thẩm Mặc vội. Vàng nói, vậy các ngươi đi nơi đó là tìm Ôn Tổng sao? Mông Thái đột nhiên tưởng hút thuốc. Thanh âm từ xoang mũi truyền ra tới. Ân, xem bộ dáng này Thẩm Mặc liền biết bọn họ không có tìm được. Không chỉ có không tìm được còn kém điểm quài rớt liền cũng đủ làm người uể oải. Thẩm Mặc đi lên. Trước từ trong túi móc ra kia bức ảnh. Đưa tới Mông Thái trước mặt. Mông Thái cúi đầu. Cái này là ta ở thư phòng tìm được. Mông Thái ân, một tiếng. Thanh niên có thể tìm được nơi đó. Đã nói lên hết thảy, người biết người này là ai sao? Quỷ môn lại là cái gì? Thẩm Mặc thanh âm mang lên một tia mong đợi, chúng ta hoài nghi bọn họ có thể là đi tìm Tiêu. Người, cũng có thể là Tiêu, bên trong người. Thời gian lâu lắm, Triệu Gia già quét ra tới. Này bức ảnh là quay chụp với 1975 năm mơ siêu, Mông Thái ngẩng đầu nhìn thanh niên mặt. Tự nhiên biết đối phương suy nghĩ cái gì? Yên lặng, trước không cần nghĩ nhiều. Chúng ta nhìn đến kia bức ảnh thời điểm cũng hoảng sợ. Dựa theo tuổi tới tính, nơi này người lúc ấy ít nói cũng nhị bát nhị chín, trên thế giới không có tương đồng hai mảnh lá. Cây, nhưng hắn không hy vọng Thẩm Mặc vì thế quá mức lo lắng. Chúng ta giúp ngươi cùng nhau điều tra, chỉ cần có tin tức liền lập tức thông chi ngươi. Ngươi một người ngàn vạn không thể xúc động đi điều tra, giống vậy lần này. Đừng nói Triệu Gia, hắn đều phải hù chết, chuyện này khó bề phân biệt. Mông Thái cũng không nghĩ tới ở Thẩm Mặc trên người thế nhưng sẽ có như vậy ly kỳ sự tình. Quỷ giới lại khủng bố, là có dấu vết để lại. Một cái cùng Thẩm Mặc lớn lên giống nhau như đúc người xuất hiện ở 42 năm trước. Này đã không phải kỳ quái. Mà là thần quái, cố tình người này còn cùng quỷ giới có quan hệ, làm hắn thực để ý chính là này bức ảnh Ôn Tình đã biết. Kia mặt trên người đã biết sao? Phàm là có người đã biết chuyện này, nhất định sẽ đem Thẩm Mặc cuốn vào gió bão bên trong, theo chúng ta tổ chức biết được tin tức biểu. Hiện quỷ giới ở lúc ấy xác thật cũng đã tồn tại. Nhưng là lúc ấy chiến loạn, lưu lại ký lục không nhiều lắm. Chính là trừ bỏ quỷ giới, quỷ mộng, quỷ giới này đó truyền thống xưng hô. Chúng ta chưa từng có nghe qua quỷ môn vừa nói, hắn hoài nghi Ôn Tình mất tích liền cùng cái này. Quỷ môn, sự kiện có quan hệ, Ôn Tổng người kia chính là như vậy. Không có điều tra rõ là sẽ không nói cho chúng ta biết. Hắn tình nguyện chính mình trước khiêng, hắn cực khả năng đi điều tra, sau đó phát hiện cái gì nguy hiểm sự tình. Không muốn nói cho chúng ta biết, những người này chi gian tín nhiệm xác thật làm Thẩm Mặc hâm. Mộ Thẩm Mặc, ngươi phải nhớ kỹ, Mông Thái ngẩng đầu. Vô luận phát sinh sự tình gì, ngàn vạn không cần chính mình tự tiện hành động, cặp kia thâm thúy trong ánh mắt. Là rõ ràng lo lắng, yên lặng, ngươi phải biết rằng, ta đem ngươi coi như làm chính mình thân đệ đệ giống nhau, Thẩm Mặc đột nhiên cùng người câm giống nhau. Tiếp được đi muốn hỏi nói đều đã quên, sau một lúc lâu mới hỏi nói. quỷ giới khen thưởng rốt cuộc là, liền ở ngay lúc này, cửa gỗ bị mạnh mẽ mà đẩy ra, Triệu gia Trương Thần chống môn thở hồng hộc, như là sau lưng có quỷ ở truy, hai người thấy thế đều cảnh giác mà hướng ra ngoài xem mơ siêu mông. Thái đi nhanh tiến lên, làm sao vậy, quỷ xuất hiện, hắn rất ít nhìn đến Triệu gia có loại vẻ mặt này, không đúng không đúng, Triệu gia liên tục xua tay, đôi tay chống đầu gối, Trương Thần một bộ đổ 18 bối vận xui đổ máu bộ dáng. Soái khí ngũ quan đều tễ thành một đoàn, thở dốc thấp chú một câu cái gì, ngoặc kép, lần này thật sự chơi xong rồi, Triệu gia Thẩm Mặc ngẩng đầu. Chỉ thấy ngoài cửa lớn 10 dặm có hơn, rừng cây ven có 5 cái cao lớn thân hình, đầu đội áo choàng, rất xa thấy không rõ ngũ quan. Chỉ cảm thấy phẳng phất trên người bội đao xứng thương, một đám bước trầm ổn lại kiên định nện bước, đi bước một hướng tới bọn họ phương hướng đi tới, mẹ nó Tiêu có thể so tầm thường quỷ đáng sợ nhiều. Triệu gia chạy nhanh trốn vào trong phòng đem cửa đóng lại, như vậy túng, nhìn đến Triệu gia phản. Ứng Trương Thần mở miệng châm chọc ngươi hành ngươi thượng a, Triệu gia đối Trương Thần không? Chút khách khí. Ngươi không phải cùng bọn họ đánh quá một lần giao tế sao, làm ơn. Khi đó Ôn Tình cùng lão đại đều ở hảo đi, Trương Thần tức giận bất bình, đừng nói nữa, Mông Thái. Đánh gãy bọn họ nói. Từ xa nhìn lại, kia đoàn người ở cửa thôn cùng một cái lão nhân thấp giọng bắt chuyện cái gì, lão nhân. Quỷ giới trừ bỏ từ hiện thế kéo vào tới quỷ thủ. Nơi nào có nhân loại, lúc này liền Thẩm Mặc đều cảm thấy có điểm da đầu tê dại. Tiêu người thế nhưng ở cùng quỷ nói chuyện phiếm. Sẽ không lại hướng quỷ hỏi tình báo đi. Mấy người, đám kia người vào được. Thật sự vào thôn, nhưng là lại không có thật sự chiều bọn họ căn nhà này tới. Mà là đi tới gần thôn dân gia, Trương Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời tâm đột nhiên liền. Nhắc lên, lập tức. Bốn người đều phản ứng lại đây, bốn người mặt đối với mặt, mọi người trong mắt kinh sợ là như thế rõ ràng. Lúc này đây, quỷ thủ, chỉ có bọn họ 9 người sao? Nếu này mấy cái Tiêu bất tử, như vậy, cái thứ nhất người chết, sẽ sinh ra ở bọn họ 4 người bên trong sao? Hết chương.